Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. 114. 114 học đệ còn nhớ rõ ta sao? 114 Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Ta khảo thí cũng muốn. Lục Lẫm ôm chặt hắn. Cũng muốn. Lục Lẫm nói được thì làm được. Đêm đó liền tiến phòng ngủ như bóng với hình. Chỉ là Yến Hạc Thanh ngày mai muốn cuối kỳ khảo. Hắn đè nặng người hôn một lát liền ôm vào trong lòng ngực ôm. Ngủ ngon, cùng ăn đường giống nhau. Thói quen Lục Lẫm ôm ấp. Yến Hạc Thanh không bao lâu liền ngủ rồi. Đầu giường đạm quất, ánh đèn rơi xuống Yến Hạc Thanh ngủ. Yên trên mặt, Lục Lẫm an tĩnh nhìn thật lâu. Mới lại đem người hướng trong lòng ngực mang theo một chút. Nhắm mắt nghỉ ngơi, buổi sáng ăn qua bữa sáng. Lục Lẫm lái xe đưa Yến Hạc Thanh đi khảo thí. Cuối kỳ quý vườn trường quạnh quẽ an tĩnh. Ở Yến Hạc Thanh khảo thí khi, Lục Lẫm liền bên ngoài chờ hắn. Yến Hạc Thanh đáp xong bài thi. Nhìn phía ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp cây xanh. Nhìn không tới Lục Lẫm, nhưng hắn biết Lục Lẫm ở thi đại học kia hai ngày. Trường thi ngoại chờ biển người tấp nập ra trường. Kia cũng bất quá là năm trước tháng 6 sự, năm nay cũng có người ở trường thi ngoại chờ hắn, Yến Hạc. Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghiêm túc kiểm tra đáp án, kế tiếp mấy ngày. Yến Hạc Thanh chuyên tâm khảo thí, khảo xong cuối cùng một hồi. Yến Hạc Thanh trước tiên giao cuốn, mới vừa cùng Lục Lẫm chạm vào mặt. Hắn di động vang lên, là Lâm Mẫu điện thoại, từ nàng thanh âm. Nàng cảm xúc đã bình phục không ít. Hạc Thanh, ta lập tức đăng ký. Yến Hạc Thanh giữa mày giật giật. Ngài muốn đi đâu nhi? Thụy Sĩ, Lâm Mẫu cười. Phong Giật Tuyển, nói kia sơn hào thủy hào. Địa phương an tĩnh, trụ 2-3 năm, bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Ngài vài giờ cất cánh. Ở đăng ký, ngươi không cần tới. Lâm Mẫu là cố ý chọn thời gian này. Nàng tạm dừng vài giây, lại nói, hắn còn tránh ở thụ ốc. Hiện tại trong nhà còn thừa Phong Huyền. Hắn tính cách ổn, làm việc cũng bền chắc. Về sau sự hắn sẽ xử lý tốt. Mấy ngày nay, A Di thật sự thực xin lỗi ngươi. Cũng cảm ơn ngươi. Bối cảnh vang lên không thừa nhân viên lễ phép thăm hỏi Thanh. Lâm Mẫu lại lần nữa cười. Tái kiến Hạc Thanh, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi đã là vui vui vẻ vẻ. Lâm Mẫu treo điện thoại. Yến Hạc Thanh thu hồi điện thoại, tư duy còn không có động, đã bị Lục Lẫm đánh gãy. Khảo thì kết thúc, đêm nay hào hào thả lòng, đi dã câu, vẫn là lần trước địa điểm, cố ý không ăn cơm chiều. Lục Lẫm mang theo lều trại, còn có dã ngoại công cụ. Chuẩn bị câu đến cá lại nấu nồi canh cá, lộng nướng BBQ làm cơm chiều, kết quả hai người hôm nay ngoài ý muốn không côn. Mau 9 giờ, Yến Hạc Thanh cuối cùng câu đến một đuôi hắc ngư, 4-5 cân bộ dáng. Lục Lẫm khẽ cười một tiếng. Buông cá côn, ta đi nấu cơm, đi lên thật mạnh xoa nhẹ một phen Yến Hạc Thanh tóc, hai người đánh đố. Ai trước câu đến cá coi như phủi tay trưởng quầy. Yến Hạc Thanh quay đầu lại. Lều trại chát ở không xa địa phương. Này phiến hồ liền bọn họ tới câu cá. Trống trải sao trời hạ. Liền bọn họ lều trại sáng lên chiếu sáng đèn. Nơi xa thường thường truyền đến vài tiếng chim. Hót, trong chốc lát là Tứ Thanh Đỗ Quyên. Trong chốc lát là Ưng Quyên. Hồng miệng chim tương tư. Lều trại trước đáp màn trời. Ly có một khoảng cách, ánh sáng không tốt, chỉ nhìn đến Lục Lẫm ở xử lý cá. Chuẩn bị cho tốt chiên một lát liền phóng thượng củi lửa hầm canh. Luôn là tương đối tươi ngon, lại dẫn than hỏa. Yến Hạc Thanh thích thịt bò, Lục Lẫm toàn mang thịt bò xuyến, một đống thịt bò xuyến phủ kín nướng võng. Lục Lẫm lại thả mấy cái khoai lang đỏ. Không bao lâu trong không khí phiêu đầy mùi hương. Yến Hạc Thanh không thể ăn cay. Lục Lẫm giải điểm nướng BBQ phấn cùng hạt mè. Liên hợp lại khởi phóng tới mâm, trái cây là blueberry quả vương cùng nước hoa tiểu dứa. Củi lửa hầm canh cá cũng hào. Lục Lẫm đoan hồi trên bàn, lại hồi trên xe cầm mấy vải ướp lạnh bia. Liền đi kêu Yến Hạc Thanh ăn cơm. Yến Hạc Thanh lại câu lên đây một con cua, liền một con, Lục Lẫm tới kêu hắn ăn cơm. Hắn nhìn vài giây, vẫn là đem con cua thả lại trong hồ. Có lẽ trong hồ cũng có một khác, chỉ con cua đang đợi nó về nhà ăn cơm. Đêm hè bên hồ thập phần mát mẻ. Hai người đều đói bụng, không như thế nào nói chuyện phiếm. Trước lấp đầy bụng, uống bia sao? Lục Lẫm một tay khai vại băng ti, không lập tức cấp Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh gật đầu. Lục Lẫm mới cho hắn uống lên nửa vại. Yến Hạc Thanh gương mặt liền hồng đến không thành bộ dáng. Nhưng hắn rõ ràng lại không có say, còn ở an an tĩnh tĩnh ăn blueberry. Lục Lẫm nhìn hắn mặt, yết hầu từng trận phát ngứa. Hắn uống xong cuối cùng một ngụm bia, chủ động nói, ngày mai muốn hay không ta đưa, ngày mai thứ bảy là đi phẩm tiệc rượu nhật tử. Yến Hạc Thanh nuốt xuống blueberry, ngước mắt xem hắn, trong trẻo con ngươi lưu động nhợt nhạt quang, không bằng ảnh tùy hình sao? Sở Tử Ngọc có việc, ta qua đi nhìn xem. Yến Hạc Thanh không ra tiếng, tiếp tục ăn blueberry. Ăn xong hắn mới lại mở miệng, ngày mai ta muốn đi phẩm tiệc rượu, ngươi thích rượu nho sao? Ta cho ngươi mang về tới. Lục Lẫm cười, rượu nho ta không cần, bất quá chờ ngươi làm xong sự trở về, có thể cho ta điều một ly Negroni. Yến Hạc Thanh thật sâu nhìn hắn một cái, đáp ứng rồi, buổi tối lại câu một lát. Còn hạ võng, hai người mới hồi lều trại nghỉ ngơi. Chờ Yến Hạc Thanh ngủ, Lục Lẫm lại ra lều trại, trong núi tín hiệu không xong. Qua bao nửa giờ, Lục Lẫm mới thu được đàn tin tức, Sở Tử Ngọc. Lão Lục tổng ngươi tưởng uống rượu vang đỏ, mới vừa hỏi ta bằng hữu, ngày mai liền La Bồ Tửu Trang có phẩm tiệc rượu, Tạ Vân Kiệt. La Bồ, liền kia đến người quen mang người quen kia mà. Sở Tử Ngọc, nha, lão Tạ ngươi cũng biết này mà a, không có gì hảo ngoạn, rượu cũng giống nhau. Còn làm cái gì hạn lượng thư mời, ta đều lười đến đi. Tạ Vân Kiệt, Lục Tổng đâu, muốn uống rượu vang đỏ ta này có mấy bình La Romani Conti. Khi nào muốn, ta gọi người cho ngươi đưa đi. Sở Tử Ngọc, lão Lục Tổng gọi người ra tới lại không lên tiếng. Cùng nhà ngươi đại bảo bối ở bên nhau đâu. A còng Lục Lẫm, A còng Lục Lẫm, A còng Lục Lẫm. Lục Lẫm trước tiên ở đàn trở về Tạ Vân Kiệt, theo sau tư gõ Sở Tử Ngọc, lộng hai chương La Bồ Tửu Trang thư mời, Sở Tử Ngọc con cú. Giây tiếp theo liền trở về, ngoặc kép chấm hỏi, lão Lục tổng ngươi muốn làm cái gì? Kia Tửu Trang phức tạp thật sự, nhưng không thích hợp có gia thất đi, có việc. Lục Lẫm ngắn gọn hồi, Sở Tử Ngọc, khi nào đi? Dấu lớn. Dấu lớn, ngày mai. Sau Lục Lẫm đưa Yến Hạc Thanh trở lại chỗ ở liền rời đi. Yến Hạc Thanh tắm rồi, thay quần áo mới khởi động máy. Có một cái lục mục trì chưa tiếp cùng một cái tin nhắn, còn không có tỉnh. Yến Hạc Thanh cuối kỳ khảo thời gian, Triệu Duy Phương sáng sớm liền nói cho lục mục trì. Lục mục trì cho rằng Yến Hạc Thanh kết thúc cuối kỳ khảo phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay ở ngủ nướng, Yến Hạc Thanh bắt Lục Mục Trì điện thoại, Lục Mục Trì dây tiếp. Đói không? Ta làm người cho ngươi đưa điểm ăn quá khứ. Vài giờ xuất phát, Yến Hạc Thanh thẳng vào chính đề. Hắn vân đạm phong khinh bỏ thêm câu. Ta phải sớm một chút trở về. Không thể đãi quá muộn, Lục Mục Trì kế hoạch phẩm tiệc rượu kết thúc mang Yến Hạc Thanh đi đỉnh núi. Cầu hôn. Đêm nay Yến Hạc Thanh là vô luận như thế nào đều không về được. Hắn hàm hồ mang quá. Tam điểm, ta tới tìm ngươi, Tam điểm. Một chiếc Ferrari ngừng ở Yến Hạc Thanh dưới lầu. Đây là Lục Mục Trì Tân mua xe. Hắn xuống xe liền thẳng đến Đơn Nguyên Lâu, cách Bồn Hoa. Nơi xa dừng lại một chiếc điệu thấp Land Rover. Nhìn theo Lục Mục Trì vào Đơn Nguyên Lâu, Lục Lẫm giơ tay xem biểu, kim dây một cách đi tới, một vòng không đi xong. Lục Mục Trì liền lại ra tới, theo sau là Yến Hạc Thanh, cùng tây trang giày da Lục Mục Trì bất đồng. Yến Hạc Thanh liền hắc tê cùng quần jean, Lục Lẫm banh đỉnh mày thoáng lỏng chút, lấy qua di động bắt Sở Tử Ngọc điện thoại, rời giường, ta tới đón ngươi. Sở Tử Ngọc lên xe thời điểm, đôi mắt cũng chưa hoàn toàn mở, hắn trước mắt treo hai cái đại quầng thâm mắt, ném xuống hai chương thư mời, lên xe liền miêu eo ngủ bù, tới rồi lại kêu ta, ngủ trong chốc lát, Sở Tử Ngọc cuối cùng tỉnh ngủ, hắn trợn mắt đi phiên tay vịn dương, muốn tìm điểm ăn, mới phát hiện Lục Lẫm thay đổi một chiếc xe, vẫn là... Sở Tử Ngọc nhìn chung quanh vài lần, đầy mặt kinh ngạc, Lục Tổng phá sản. Sở Tử Ngọc híp mắt, không phải là phải làm chuyện xấu ngụy trang đi. Hắn tất nhiên là trêu chọc, không nghĩ tới Lục Lẫm thật đúng là không phản bác, một khác đầu. Yến Hạc Thanh lái xe đi theo Lục Mục Trì xe, một đường ra nội thành, lại khai mau một giờ, mới đến La Bồ Tửu Trang. Tửu Trang ở lưng chừng núi. Lên núi nhập khẩu có bảo an đình, lên núi đến kiểm tra. Không thể mang di động, camera chờ nhưng nhiếp ảnh thiết bị lên núi, phía trước ra quá một lần phóng viên trà trộn vào đi. Cho hấp thụ ánh sáng phẩm tiệc rượu hình ảnh, náo loạn không nhỏ động tĩnh. Từ đây liền nghiêm khắc kiểm tra rồi, muốn thư mời. Cũng không cho bất luận kẻ nào mang di động tiến Tửu Trang, đương nhiên này không bao gồm Lục Mục Trì, La Bồ Tửu Trang lão bản cùng Lục Mục Trì là bạn tốt. La Bồ có thể ở phú hào vòng có danh tiếng, cũng ít không được Lục Mục Trì hỗ trợ, bảo vệ cửa tất cả đều là nhân tinh. Thầy Yến Hạc Thanh là đi theo Lục Mục Trì tới, căn bản không lục soát hắn xe, đẩy cho hai đạo bảo an. Hôm nay phẩm tiệc rượu, bảo an so với phía trước nhiều không ít, kiểm tra cũng càng thêm nghiêm khắc. Đến Lục Mục Trì cùng Yến Hạc Thanh, vài tên bảo an đều lộ ra gương mặt tươi cười không nhúc nhích. Duy độc một cái mới tới bảo an cầm máy móc muốn quét Yến Hạc Thanh, Lục Mục Trì lập tức mặt lạnh. Một phen kéo ra bảo an, ngươi thứ gì, dám lục soát hắn. Bảo an chạy nhanh khom lưng xin lỗi. Yến Hạc Thanh nhìn mắt bảo an, bất quá 20 xuất đầu, thực tuổi trẻ, mặt đều dọa trắng. Hắn cùng Lục Mục Trì nói, hắn là công tác, không biết ta và ngươi nhận thức. Lục Mục Trì ánh mắt thâm, hắn biết Yến Hạc Thanh là ở vì bảo an nói chuyện. Ra chuyện vừa rồi, cái này bảo an chính là bị khai trừ mệnh. Nhưng Yến Hạc Thanh thiện lương, Lục Mục Trì rất là ghen ghét. Một cái mạo phạm hắn xa lạ bảo an, Yến Hạc Thanh đều thân thiện, thiên đối hắn lãnh đạm, bất quá là hắn tự tìm, ai làm hắn cùng Yến Hạc Thanh có cái như vậy không mỹ. Lệ mở màn, Lục Mục Trì thu hồi tính tình, lộ ra tươi cười, ngươi yên tâm, ta không vì khó hắn. Bảo an cảm kích mà trộm ngắm liếc mắt một cái Yến Hạc Thanh vào Tửu Trang. Cùng nguyên văn miêu tả giống nhau, nơi trốn lộ ra xa hoa lãng phí, tràn ngập tivi thượng thường xuyên nhìn thấy gương mặt, những cái đó bị vạn người truy phủng minh tinh, giờ phút này cũng bưng chén rượu, phóng thấp tư thái du tàu ở thương nhân nhân vật nổi tiếng gian, Lục Mục Trì xuất hiện. Liền hấp dẫn trong đại sảnh sở hữu ánh mắt, theo sau rơi xuống Yến Hạc Thanh trên người, có kinh diễm, kinh ngạc, cũng có ghen ghét, Lục Mục Trì cùng Trình Giản vì một người nam nhân đánh lên tới. Lục Mục Trì còn tặng Trình Giản 12 năm lễ bao. Trong vòng sớm truyền khai, chẳng lẽ chính là hắn? Bốn phương tám hướng ánh mắt, không hẹn mà cùng dũng hướng Yến Hạc Thanh. một người tuổi trẻ nam nhân dẫn đầu lại đây. Hắn khuôn mặt tinh xảo, môi hình có vài phần giống Lâm Phong Chí. Gặp thoáng qua khi, đầu ngón tay ái muội kháp Hạ Lục Mục chỉ eo sườn. Mới nhướng mày cười, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi đều làm Lục thiếu tìm được rồi. Diễm Phúc không cạn a, tràn đầy địch ý mà đánh giá Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nhìn lại môi hình tượng Lâm Phong Chí, Lục Mục chỉ cái kia tiểu tình nhân, nguyên văn phiến qua hắn bàn tay, Lục Mục chỉ sắc mặt dây biến. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng tới Hạ Dương. Ở biết Yến Hạc Thanh phía trước, Hạ Dương là nhất giống Lâm Phong Chí. Hắn cùng Hạ Dương thượng quá một đoạn thời gian giường. Hắn nhanh chóng cùng Yến Hạc Thanh nói, Thanh Thanh ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại, lôi kéo Hạ Dương đi rồi. Yến Hạc Thanh tại chỗ không nhúc nhích. Hắn bất động thần sắc quan sát đến bốn phía, thực mau tỏa định, Triệu Duy Phương trước tiên liền biết. Yến Hạc Thanh tới, ỷ vào hai người đều là kinh đại học sinh. Hắn bưng chén rượu, chủ động bước nhanh đi hướng hắn. Trên mặt chất đầy lấy lòng cười. Học đệ ngươi đã đến rồi. Ngươi còn nhớ rõ ta không? Phía trước chúng ta ở trong trường học gặp qua. Yến Hạc Thanh lộ ra một cái tươi cười. Nhớ rõ tương đương rõ ràng, đồng thời tửu trang cửa. Bảo an kiểm tra xong thư mời, lại thu Sở Tử Ngọc cùng Lục Lẫm di động, phóng hai người đi vào, Sở Tử Ngọc phun tào. Làm nhiều như vậy nói kiểm tra, bên trong khẳng định lung tung rối loạn, khó coi, hắn phun tào xong muốn tìm Lục Lẫm nhận đồng. Lại nửa ngày không thanh âm, hắn quay đầu, nhìn đến Lục Lẫm hướng bên trái trường hành lang đi rồi, Sở Tử Ngọc biết Lục Lẫm khẳng định có sự. Liền không theo sau, hắn mê chơi, nhưng đối loại này mục đích tính minh sắc tiệc rượu hoàn toàn không có hứng thú. Liền xoay người rời đi tửu trang, phải về di động hồi trên xe ngủ bù, Lục Lẫm xa xa nhìn đến Lục Mục chỉ lôi kéo một người nam nhân. Rời đi đại sảnh, hắn dư quang nhìn mắt ăn uống linh đình đại sảnh, không nhanh không chậm đuổi kịp hai người. Hết chương.